em là nắng, anh là mưa. Chẳng ngại đến gần em mà cưa, chẳng thể biết được em lừa ta, chỉ để ý là em ta lừa. Vì em là nắng, anh là mưa. Chẳng ngại đến gần em mà cưa, chẳng thể biết được em lừa ta, chỉ để ý là em ta lừa. Vì đồ em từ giây phút mình mới vừa chào nhau, không phải biết phương nên anh sẽ không có vụ lừa nào đâu. Anh như chết chìm, ê, bởi vì quên em không nổi, như lấy tình cảm chia cho chính mình, giờ thương không đổi. Anh là con nhà lình nhưng lại tính vào nhà em, gọi anh là thánh tả thính, em cứ dính vào mà xem. Yêu em suốt bốn mùa, dành tặng cho em tình tứ, chẳng thể nào để xa em, chắc là do có tự tính. Melody trôi qua ngân nga bên tai, ay, ay. Và mê em cho em bao câu yêu đến mai, yeah, yeah, yeah. Đưa em đi vi vu bay trên con flow, và cho anh lơ tơ mơ khi ta hôn nhau. Tốt tính vì anh học toán ở trường NTT. Em làm tâm trí anh lu mở nhưng làm mờ em mê. Yêu động vật hơn vì em làm anh thích thú. Em là hot trend thì anh lại thích. Vì em là nắng, anh là mưa. Chẳng ngại đến gần em mà cưa, chẳng thể biết được em lừa ta, chỉ để ý là em ta lừa. Vì em là nắng, anh là mưa. Chẳng ngại đến gần em mà cưa, chẳng thể biết được em lừa ta, chỉ để ý là em ta lừa. Vì đồ em từ giây phút mình mới vừa chào nhau, không phải biết phương nên anh sẽ không có vụ lừa nào đâu. Anh như chết chìm, ấy, bởi vì quên em không nổi, như lấy tình cảm chia cho chính mình, nhờ thương không đổi. Như người Sài Gòn khi gặp mặt nhạc ăn bắt tay, em là mảnh tình tiếp theo mà anh muốn vắt vai. Nhìn vào mắt em, anh biết rằng thời cơ đã chín, một sinh như vĩnh cửu bởi vì em có đôi mắt này. Yeah. Anh không bao giờ phải xoắn với những điều xung quanh, vì anh mới còn làm màu liệu trong anh. Khi em vừa đi qua, anh như đã cho cơn mê vào, không quan tâm những điều mong manh. Damn, cố để rap thật nhanh vì sợ em làm cho lắp bắp. Mỗi lúc đứng gần em đều thẳng tắp tắp. Yêu em như là vàng nên đối xử với em không bạc. Mang real love sang nhà nàng, không việc gì phải mang phong bạt. Yêu động vật hơn vì em làm anh thích thú. Em là hot trend thì anh lại thích thú. Yeah, yeah, yeah. Nắm tay bạn đưa anh về.